Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1171, chương 1173, chàng bạn trai. Làm bọn họ biết, Hạ Minh nắm giữ Hạ Lâm tập đoàn sau khi, cái này để bọn hắn hoàn toàn thay đổi đối Hạ Minh cái nhìn. Loại nam nhân này không phải liền là bọn họ vẫn luôn đang khổ cực truy cầu nam nhân sao? Như thế hoàn mỹ nam nhân, không phải liền là một mực bọn họ muốn không? Trên thế giới có thể có được nhiều ít cùng Hạ Minh một dạng nam nhân. Vì vậy bọn họ tâm động, sau đó bọn họ mới biết được. Nguyên lai Hạ Minh đã có bạn gái, khi bọn hắn nhìn đến Hạ Minh bạn gái sau khi, bọn họ thế mới biết. Nguyên lai bọn họ cái gọi là xinh đẹp tại Hạ Minh nữ trước mặt bằng hữu, giống như là con vịt xấu xí, mà lại, thì liền các nàng ưu tú, cũng không đuổi kịp Lâm Vãn Tình, người ta giá trị con người 10 tỷ, người thế nào cùng người ta so, lần này các nàng mới biết được, dạng này hoàn mỹ nam nhân, chỉ sợ cũng chỉ có dạng này hoàn mỹ nữ người mới có thể đầy đủ xứng với đi. Vì vậy, các nàng đều muốn đối Hạ Minh một tia yêu thương giấu ở trong lòng. Riêng là Phùng Đề Mạc, đối với Hạ Minh cũng là ưa thích rất. Từ khi lần trước Hạ Minh giúp nàng sau khi, khiến nàng đối Hạ Minh liền đã có ấn tượng tốt. Vậy thì tốt, ta mở xe dẫn ngươi đi. Hạ Minh ngẫm lại thuận miệng nói ra. Tốt, ta thu thập một chút. Chúng ta lập tức xuất phát. Theo Miss thu thập xong thành sau khi, Phùng Đề Mạc mấy người lúc này mới theo Miss cùng đi ra ngoài một bên. Làm Phùng Đề Mạc nhìn đến Hạ Minh xe sau khi, khiến Phùng Đề Mạc hai mắt tỏa sáng. Hạ Minh, ngươi lại đổi xe. Ha ha, Hạ Minh cười cười nói. Vừa đổi một cỗ, xe này bao nhiêu tiền? Phùng Đề Mạc nhịn không được hỏi. Cũng không nhiều, hơn 10 triệu. Hạ Minh bình thản nói ra. Thổ hào, Phùng Đề Mạc bọn người là nhịn không được nói một câu. Cũng không quý, hơn 10 triệu, cái này để bọn hắn thâm thụ đả kích. Tuy nhiên bọn họ giá trị con người cũng không ít, nhưng là bọn họ là vạn vạn không biết mua như thế quý xe. Như thế quý xe thật sự là quá đắt, bọn họ cũng khai không lên. Ngẫm lại Hạ Minh giá trị con người, bọn họ cũng liền thoải mái. Giá trị con người mấy chục tỷ, lái một xe 10 triệu xe. Cái này cũng không quá đáng. Phùng Đề Mạc hai người đều là hâm mộ nhìn xem Miss. Lại hâm mộ nhìn xem Hạ Minh. Đối với Hạ Minh, cuối cùng bọn họ chỉ có thể ai thán một tiếng. Chúng ta đi nhanh lên đi. Miss thúc giục nói. Tốt. Hạ Minh gật gật đầu. Rồi sau đó cùng Phùng Đề Mạc bọn người chào hỏi. Chính là rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh rời đi sau khi, Phùng Đề Mạc lúc này mới nhịn không được nói ra. Nhiều nam nhân tốt à. Ai, đáng tiếc, cùng ta vô duyên. Đúng vậy à, như thế nam nhân ưu tú. Nếu như có thể làm hắn bạn gái, tuyệt đối hạnh phúc. Chu Nhị Kha còn nói thêm. Chỉ bất quá đáng tiếc. Hắn đã có bạn gái mình. Chúng ta lại là cùng hắn hữu duyên vô phận. Hai người đều là có chút nhàn nhạt thất lạc. Đối với Hạ Minh các nàng cũng có hảo cảm. Nếu như Hạ Minh không có bạn gái lời nói, các nàng hội không chút do dự xuất thủ. Đầu năm nay nam nhân tốt rất ít, riêng là giống Hạ Minh dạng này tồn tại, dáng dấp đẹp trai không nói, hơn nữa còn như thế có tài, đây tuyệt đối là hoàn mỹ nam thần cấp bậc tồn tại. Trong khoảng thời gian này, các nàng lại chú ý đến Hạ Lâm tập đoàn lại điên cuồng thu mua một chút công xưởng. Mà lại, Hạ Lâm tập đoàn còn nghiên cứu ra một cái điện thoại mới. Đến mức là cái gì điện thoại di động, các nàng lại là không rõ ràng. Miss tại Hạ Minh chỉ huy phía dưới, thì là hướng lấy bọn hắn trong thành phố chạy đi. Miss nhà ở bên trong sông trong thành phố. Bất quá tốt trong này sông khoảng cách Giang Châu thành phố cũng không phải vô cùng xa. Cho nên, lấy Hạ Minh tốc độ, mở 6 giờ cũng hoàn toàn đến. nếu như đổi thành người khác, không có 12 giờ thôi muốn đạt tới. Vì vậy, làm Hạ Minh đi vào nội giang sau khi đã là buổi chiều, bởi vì là thời gian nguyên nhân, Hạ Minh đồng thời không có gấp đi Miss trong nhà. Bởi vì vào ngày này Hạ Minh rất mệt mỏi, dù sao theo Ma Cao vừa mới bay trở về Giang Châu thành phố, lại lái xe tới đến nội giang, cái này không mệt đều không có thiên lý. Mặc dù nói Hạ Minh thân thể tố chất tốt, nhưng là thân thể tố chất tốt cũng không có nghĩa là không biết mệt mỏi a. Hạ Minh tìm một nhà khách sạn nghỉ ngơi một đêm, đến sáng ngày thứ hai, lúc này mới theo Miss đi Miss trong nhà. Hạ Minh lái xe hơi đi vào Miss trong nhà tiểu khu. Hạ Minh lái xe là Rolls Royce, vì vậy xe này đánh dấu có rất nhiều người không biết, đương nhiên cũng có người nhận biết. Lúc này tại cái này tiểu khu bên trong, có người nhìn đến có một cỗ cao như thế lúc xe tiến vào trong này, khiến rất nhiều người đều biểu thị hoài nghi. Các người mau nhìn, cái này cái gì xe a? Thế nào xem ra như thế vẻ người lớn? Có một vị bác gái nhịn không được nói ra. Đúng vậy a, cái này xe nát, đều là cái gì xe a? Còn không có tiểu vương nhà Audi đẹp mắt đâu. Đây chính là hoa hơn 300 ngàn đây. Đúng đấy, xe này thật xấu. Mẹ, các người không biết thì không nên nói lung tung. Xe này có thể mua mấy chục chiếc Audi đâu. Lúc này có người nhịn không được nói ra. Cái gì? Người đừng nói giỡn. Cái này xe nát giá trị như thế nhiều tiền. Mẹ, người ta đây là Rolls Royce. Ta tải trên Internet nhìn đến. Chiếc xe này thế nhưng là giá trị hơn 10 triệu đâu. T, hơn 10 triệu. Như thế quý, khiến tại chỗ người đều là hít sâu một hơi. Hơn 10 triệu. Bọn họ thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế quý xe a. Đây chính là hơn 10 triệu a. Hơn 10 triệu đầy đủ bọn họ sống cả một đời. Đúng vậy a, cái này tài xế đến cùng là ai a? Trước kia ta thế nào chưa thấy qua a? Người đó biết a? Rất nhiều người đều là nghị luận ầm ĩ lên, càng là đối với Hạ Minh, càng thêm hiếu kỳ. Làm Hạ Minh đem chiếc xe ngừng tốt sau khi, Hạ Minh mang theo bao lớn bao nhỏ, hướng về Miss trong nhà đi đến. Làm những người này nhìn đến Miss sau khi, cái này khiến cái này người đều là nhịn không được có chút chấn động. Đây không phải lão Hàn nhà Miss sao? Đúng vậy a, chẳng lẽ nam hài này là Miss bạn trai? Cái này dài đến cũng quá đẹp trai a. Thì đúng vậy a. Dáng dấp đẹp trai không nói, còn có tiền, lão Hàn tìm một cái con rể tốt a. Trong lúc nhất thời, khiến rất nhiều người đều là không ngừng hâm mộ, riêng là những cái kia bác gái loại hình, càng là vô cùng hâm mộ. Có như thế một vị có tiền con rể, cái này để bọn hắn không hâm mộ đều không được a. Hạ Minh mang theo lớn nhỏ bao hướng về Miss trong nhà chạy đi. Lúc này tại Miss trong nhà lại là lộ ra vô cùng náo nhiệt. Bởi vì Miss trong nhà cũng tới khách nhân. Bên trong có Miss mở. Cứu cứu bọn người. Đây đều là thân thích. Đúng. Miss thời điểm nào trở về a? Hàn nói chờ một lát liền trở lại. Lúc này Hàn mẫu nói ra. Đúng. Miss nói đem bạn trai nàng mang về. Chờ một lát. Chúng ta có thể phải thật tốt địa kiểm định một chút. Đúng đúng đúng, Miss tại thế nào nói cũng là đang hot chủ bá. Chúng ta có thể phải thật tốt kiểm định một chút. Nếu như quá kém lời nói, cũng không thể nhà chúng ta Miss thụ ủy khuất. Ngoặc kép chấm than. Ngay tại một đoàn người nghị luận thời điểm, tại này môn bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Theo tiếng đập cửa vang lên, khiến Hàn mẫu hai mắt tỏa sáng. Cao hứng nói. Đến, theo Hàn mẫu một câu, theo sau Hàn mẫu cao hứng đi vào trước cửa, làm mở cửa sau khi, Miss lúc này mới cao hứng nói, mẹ, ta trở về, nhanh nhanh nhanh, tiến đến, Hàn mẫu lúc này cũng nhìn đến Hạ Minh, chỉ nghe Hạ Minh nói, A-di, ngài tốt,